Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607: Hồn tộc chi bí. Thôn linh tộc, hồn diệt sinh sở dĩ như vậy chấn kinh, kỳ thực quan hệ đến hồn tộc tối cao bí mật. Phải biết, chân chính hư vô thôn viêm bản thể, kỳ thật sớm đã linh trí mở rộng, cùng nhân loại không khác. Đồng thời tu luyện đến 9 sao đấu thánh cấp bậc, chỉ so với hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế yếu hơn một bậc. Mấy vạn năm trước, xuất hiện tại đấu khí đại lục phía trên hư vô thôn viêm, liền như là cái khác dị hỏa đồng dạng, bị nhân loại bắt mà cầm nã hư vô thôn viêm chủng tộc, chính là hồn tộc. Ngay lúc đó cái kia một nhiệm kỳ hồn tộc tộc trường, cũng là cơ hồ có thể được xưng là nửa bước đấu đế cường già. Hắn dự định đem còn nhỏ yếu hư vô thôn viêm luyện hóa. Nhưng mà, lúc này hư vô thôn viêm, linh trí đã mở, dĩ nhiên cùng hồn tộc đàm phán đứng lên. Cuối cùng, đáp ứng hồn tộc vô số điều kiện hà khắc về sau, hư vô thôn viêm quyết định vì hồn tộc hiệu mệnh trung thân. Lúc này mới miễn đi bị luyện hóa giết chết nguy hiểm. Mà trải qua mấy vạn năm, bây giờ, tại hồn tộc bên trong, hư vô thôn viêm địa vị cực kỳ tôn quý, bản thân cũng tu luyện đến 9 sao đấu thánh sơ kỳ tình trạng. Hồn tộc cái kia vô pháp nói rõ kéo dài cùng truyền thừa, cơ hồ muốn hết dựa vào vị này hư vô đại nhân. Tựa như là đoán này tử hỏa, chính là hư vô thôn viêm đưa cho hồn diệt sinh, có thể nói tăng cường rất nhiều hồn diệt sinh thực lực. Để hồn diệt sinh có thể lấy 2 sao đấu thánh phân thân, liền nhẹ nhõm chống cự cấp 1 thần chỉ thiên nhận tuyết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại đấu khí đại lục không có có thần giới ủng hộ, thiên nhận tuyết thực lực mức độ lớn rút lại nguyên nhân. Lúc này hồn diệt sinh nhìn xem chu thần ánh mắt cũng thay đổi. Cái này chu thần, hắn là làm sao biết hư vô thôn viêm bản thể tồn tại, thậm chí biết hư vô đại nhân tu vi là 9 sao đấu thánh. Phải biết, hư vô thôn viêm tình huống tại hồn tộc bên trong đều chỉ có số ít đấu thánh trưởng lão biết được. Thật là đáng sợ. Hồn diệt sinh lúc này có thể nói là sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Bọn hắn hồn tộc tự xưng là bí ẩn giọt nước không lọt. Hiện tại xem ra sớm đã có người đem hồn tộc điều tra rõ ràng. Cái này chu thần rốt cuộc là ai? Đối diện nhìn thấy hồn diệt sinh khẩn trương bộ dáng, chu thần cười ha ha. Hắn biết hồn diệt sinh vì sao khẩn trương, bởi vì hư vô thôn viêm dính đến một cái cự đại, cũng là tuyệt đối với không thể nói ra miệng bí mật. Bí mật này một khi tiết lộ, hồn tộc liền sẽ bị cái khác còn tồn tại 6 cái đấu đế gia tộc hợp nhau tấn công. Đó chính là hồn tộc đấu đế huyết mạch, vì sao có thể kéo dài đến bây giờ, vẫn như cũ chưa từng suy kiệt. Tại đấu khí đại lục, có một loại thần kỳ hách, đó chính là đấu đế huyết mạch. Mỗi một vị thành tựu đấu đế cường giả đều có thể kích hoạt cùng mình có quan hệ máu mủ người đấu đế huyết mạch, khiến cho thiên phú tuyệt luân, tu vi tăng nhiều. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, nhiều đời tộc nhân cùng lúc ban đầu đấu đế lão tổ huyết mạch quan hệ càng ngày càng xa, đấu đế huyết mạch cũng là sẽ dần dần khô kiệt. Nếu là trong tộc huyết mạch chi lực khô kiệt, như vậy chính là sẽ trở nên cùng người thường không hai. Cái gọi là đấu đế hậu duệ gia tộc cũng đem dần dần suy bại. Cái này suy bại là nhất định sẽ tới, bởi vì trừ đấu đế cường giả bản nhân, không ai có thể ngăn cản tuế nguyệt trôi qua. Vì vậy, mỗi một cái viễn cổ chủng tộc đều là có huyết mạch khô kiệt thời điểm. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là giữa đường trong tộc lại chưa xuất hiện qua đấu đế cường giả, mà mấy vạn năm trước đà xá cổ đế thành tựu đấu đế, cướp đi đấu khí đại lục cuối cùng một tia bản nguyên đế khí. Từ đó về sau, không ai có thể thành tựu đấu đế. Vì vậy, sở hữu đấu đế gia tộc cũng bắt đầu khác biệt trình độ suy bại đứng lên. Tỉ như Tiêu tộc, bởi vì đấu đế huyết mạch khô kiệt, làm cho ngay lúc đó đại lục đệ nhất cường giả, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Huyền cưỡng ép đột phá đấu đế. Kết quả thất bại bị phản phệ, thực lực giảm lớn, cuối cùng bị hồn tộc diệt tộc. Nguyên kịch bản bên trong, chỉ có một cái gia tộc, số vạn năm qua chưa từng có nửa điểm suy bại, đó chính là hồn tộc. Bởi vì hồn tộc có hư vô thôn viêm, mà hư vô thôn viêm đã từng thôn phệ qua một cái thần kỳ chủng tộc. Thôn linh tộc, thôn linh tộc là đấu phá vị diện thời kỳ viễn cổ một cái kỳ dị chủng tộc. Khi đó, Đà Xá cổ đế vừa rời đi đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục ở vào không đế thời đại, mà cái này thôn linh tộc liền không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có ai biết bọn hắn đến từ nơi đâu, tựa như không có ai biết Chu Thần đến từ nơi đâu. Cái này thôn linh tộc vừa xuất hiện, ngay tại đấu khí đại lục bên trên, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Cái này thôn linh tộc có được một loại cực kỳ đáng sợ năng lực. Cái kia chính là có thể thôn phệ hết khác đấu đế gia tộc huyết mạch chi lực, đến kéo dài tự thân chủng tộc huyết mạch khô kiệt thời gian. Vì có thể làm cho chủng tộc một mực cường thịnh, thậm chí càng ngày càng mạnh, thôn linh tộc đem chủ ý đánh tới cái khác viễn cổ chủng tộc trên thân. Kia là một trận đấu khí đại lục hạo kiếp, vượt qua 10 cái đấu đế gia tộc, đều là bị thôn linh tộc tiêu diệt. Đồng thời chủng tộc huyết mạch chi lực cũng là bị thôn linh tộc sở đoạt. Thôn linh tộc hành động như vậy rất rõ ràng chọc giận sở hữu đấu đế gia tộc. Hơn 20 cái đấu đế gia tộc kết thành liên minh, đồng loạt ra tay, mấy ngàn tên đấu thánh cường giả phô thiên cái địa kịch chiến, cuối cùng triệt để diệt sát thôn linh tộc. Còn sót lại thôn linh tộc người cũng là chạy trốn tứ phía, bị tất cả mọi người không ngừng đuổi giết, mà thôn linh tộc vị cuối cùng tộc trưởng đúng lúc rơi xuống hồn tộc trong tay. Thế là hồn tộc động lên lệch ra đầu óc, để hư vô thôn viêm thôn phệ thôn linh tộc tộc trưởng. Từ đó về sau, hư vô thôn viêm liền nắm giữ thôn linh tộc năng lực. Ngay sau đó chính là hồn tộc vì kéo dài đấu đế huyết mạch, không ngừng tiến công diệt tuyệt cái khác đấu đế gia tộc, để hư vô thôn viêm thôn phệ tinh luyện những đấu đế kia gia tộc huyết mạch, lưu cho hồn tộc người phục dụng. Chỉ là hồn tộc làm việc rất bí mật, cũng sẽ dùng đầu óc, không giống thôn linh tộc như vậy càn rỡ. Vì vậy, số vạn năm qua, một mực không ai phát hiện hồn tộc cử động. Thế là hơn 20 cái đấu đế gia tộc giảm bớt vì 10 cái, 8 cái, cuối cùng biến thành hiện tại 7 cái, mà hồn tộc cũng là một mực kéo dài đến bây giờ. Nhưng đây là cái bí mật không thể nói, nếu là tiết lộ ra ngoài, hồn tộc nhất định phải chết. Dù sao, hồn tộc mạnh hơn, cũng không phải 6 cái đấu đế gia tộc liên hợp lại đối thủ. Vì vậy, đối mặt có thể biết được điều bí mật này Chu Thần, hồn diệt sinh cái thứ nhất nghĩ tới chính là giết người diệt khẩu. Ngươi dự định giết người diệt khẩu? Chu Thần cười híp mắt nói, là lại như thế nào? Hồn diệt sinh cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên không gian ngọc giản. Đây là 9 sao đỉnh phong đấu thánh, đồng thời nắm giữ đấu đế cấp linh hồn hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Tự tay giao cho hồn diệt sinh không gian ngọc giản, dùng cái này liền có thể triệu hồi ra hồn thiên đế. Chỉ là bây giờ hồn thiên đế đang hồn tộc mật địa tu luyện. Ngàn năm trước đó, hắn bị Tiêu tộc bán đế Tiêu Huyền trọng thương, một mực đang ẩn nhẫn chữa thương. Nếu là không có một cái lý do hợp lý liền quấy rầy hắn, hồn diệt sinh tin tưởng chính mình sẽ bị xé nát. Bất quá, Chu Thần biết đến bí mật thật là đáng sợ, lấy lý do này triệu hồi ra hồn thiên đế. Chắc hẳn hồn thiên đế cũng sẽ lý giải. Chính khi hồn diệt sinh dự định bóp nát ngọc giản thời điểm, Chu thần đột nhiên nhàn nhạt nói, giết người diệt khẩu chỉ sợ vô dụng, ta giống như ngươi, chỉ là cái phân thân mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.